Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 14, Cứu Người. Chu Vũ Mặc lần nữa đi thuyền ra biển, Mao Hải Tinh cùng Giã Hạc đạo nhân nghĩ lái thuyền đi theo, lại bị nàng cự tuyệt. Có Mao Hải Tinh cùng Giã Hạc đạo nhân đem người thủ hộ cảnh hoa đào, nàng mới có thể yên tâm đem hài tử lưu lại. Gặp đào chủ quả nhiên là vì tìm người, mà lại trên bức họa chỗ tìm nữ tử nhìn qua khí chất cao nhã, ung dung hoa quý, cũng không phải cái gì hung thần ác sát. Mao Hải Tinh cùng Giã Hạc đạo nhân cũng không lại kiên trì. Lúc gần đi, Mao Hải Tinh lấy ra cái pháp khí hộp, để Chu Vũ Mặc nắm tuần vạn thần soi cái chụp ảnh chung. Ảnh chụp từ trong hộp gỗ lấy ra về sau, Chu Vũ Mặc rất là kinh ngạc. Đây là chụp ảnh pháp hộp. 3 năm trước đây ta tại gặp qua, lúc ấy còn nói thứ này luyện chế còn chưa thành thục. Bây giờ đã bán được Nam Hải rồi sao? Mao Hải Tinh cười nói. Tháng trước ta đi lục trúc đảo, từ một vị giang nam, người du hành, trong tay giá cao mua được. Nghe nói vật này tại Trung Nguyên cũng là cung không đủ cầu, rất khó mua được. Đảo chủ cùng thiếu chủ chụp ảnh chung một chương, lưu ở trên người, đi thuyền lúc cũng có thể lấy ra nhìn xem. Chu Vũ Mặc khen, Hải Tinh có lòng, trịnh mà trọng chi tướng tướng phiến để vào pháp khí chứa đồ bên trong. Tuyển một chiếc trăm liệu cỡ nhỏ gió tàu nhanh, mấy tên trên đảo thao thuyền hảo thủ dâng lên buồm, thu hồi neo liên, Chu Vũ Mặc đánh lên gió phù. Thuyền biển hướng về đông phương mà đi, thuyền hành rất nhanh, Chu Vũ Mặc một mực lấy gió phù đầy buồm hành xử. Không mấy ngày liền đến Nam Hải cùng Đông Hải biên giới. Thao thuyền đều là lão thủ, suốt đời trên biển cả kiếm cơm, tìm tới một tòa đá ngầm san hô bàn về sau, lập tức gãy mà hướng bắc, không hai ngày liền nhìn thấy sợi rối đảo. Sợi rối đảo chỉ là một tòa phổ thông đảo nhỏ. Bởi vì không có linh lực, đương nhiên liền không có tu sĩ dưới đây tu hành, mà không có tu sĩ bảo vệ đảo nhỏ, bách tính là không dám ở phía trên trường cư. Trong biển rộng hải thú quá nhiều, không có khai hóa linh trí yêu thú không thể tính toán. Tùy tiện lên đảo mấy cái, liền có thể đem người bình thường ăn sạch sẽ. Liền xem như mở linh trí, tại cái này không người quản thúc trên biển, hơn phân nửa cũng không điều kiêng kỵ gì. Bởi vậy, mặc dù sợi rối đảo trạch hướng chủ đường thuyền cũng không có bao xa, vẫn như cũ người thuyền hy hữu đến. Chu Vũ Mặc để các thủy thủ xa xa quấn đảo một tuần, nhìn thấy tiểu hải vịnh trung hệ đỗ một chiếc thuyền biển, nhưng nàng không có hạ lệnh thuyền dựa vào đi, mà là lại lùi ra ngoài một chút, bắt đầu vây quanh sợi rối đảo xoay quanh. Đợi đến màn đêm buông xuống lúc, Chu Vũ Mặc mới thừa dịp bóng đêm yểm hộ để thuyền tới gần, cũng không phải là tựa ở cảng đầu kia thuyền biển bên cạnh, mà là tựa ở tương đối khác một bên vách núi phía dưới. Chu Vũ Mặc không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng đến bây giờ kỳ thật cũng không thể phán định Chu Thất Cô có phải hay không nhằm vào Triệu Chí Nhiên, hết thảy tất cả hoài nghi đều chẳng qua là tới từ trực giác của nàng. Đồng dạng thân là một cái mẫu thân trực giác, có lẽ còn có cùng Triệu Chí Nhiên ở giữa từ nơi sâu xa không nói rõ được cũng không tả rõ được ràng buộc, lại hoặc là loại này cái gọi là ràng buộc. Bất quá là quan tâm sẽ bị loạn thôi. Nhưng vô luận như thế nào, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Đợi đến lúc nửa đêm, Chu Vũ Mặc căn dặn mấy tên thủy thủ để bọn hắn tùy thời làm tốt lái thuyền chuẩn bị. Mình lăng không vọt lên, đầu ngón tay tại trên vách đá mượn lực, một cái lên xuống liền lên cao hơn 10 trượng vách đá. Nơi này là sợi rối đảo chỗ cao nhất. Từ nơi này nhìn ra ngoài, cả tòa sợi rối đảo liếc qua thấy ngay. Chu Vũ Mặc là thần thức sinh anh luyện sư, đạo môn trong tu hành đã bước vào cao giai hàng ngũ. Tuy là ban đêm, nhưng bằng nhờ ánh trăng, trên đảo tình hình vẫn như cũ, rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Chỉ thấy phía dưới trên giữa vách núi, một cây đại thụ thấp thoáng dưới, cất giấu tòa lâm thời dựng lên nhà gỗ nhỏ. Xa xa hòn đảo cảng bên trong, lẻ loi trơ trọi ngừng lại chiếc 200 liệu tả hữu thuyền biển. Thuyền bên cạnh đất cát trên đốt đống đống lửa, 10 cái thủy thủ vây quanh ở bên đống lửa ngã trái ngã phải. Ngay tại say xưa ngủ say, là thuyền, vẫn là nhà tranh, Chu Thất cô sẽ ở đâu? Trên đỉnh núi, Chu Vũ Mặc trầm ngâm thật lâu, rốt cục quyết định mạo hiểm thử một lần. Cẩn thận từng ly từng tí xuống đến giữa sườn núi, toàn bộ tinh thần đề phòng tới gần nhà tranh, trong tai còn tải cẩn thận lắng nghe trong túp lều động tĩnh. Tiến về phía trước một bước, ngừng lại, tiến thêm một bước về phía trước, lại ngừng chân, nàng nghe thấy được trong túp lều tựa hồ có hô hấp âm thanh. Hơn nữa còn phi thường gấp rút, không giống người trong tu hành, lại hoặc là kinh mạch bị phong tu sĩ. Nghĩ đến cái này khả năng, Chu Vũ Mặc thả người phóng qua đi, đi vào phòng trước, xuyên thấu qua giản dị trụ lương ở giữa to lớn khe hở. Nàng trông thấy một nữ tử ngồi ngay ngắn đất, không nhúc nhích, mà đối phương cũng đồng dạng thông qua khe hở, ngay tại bình tĩnh nhìn xem chính mình. Dung nương, lẫn nhau ở giữa chưa hề quen biết, nhưng lại quen thuộc nhất, chưa từng chính thức gặp nhau, lại cũng không biết nghĩ tới đối phương bao nhiêu hồi. Đối mặt thật lâu, Chu Vũ Mặc mới đã tỉnh hồn lại, một chương vệ đạo phù đánh vào đi. Trong phòng cũng không khác thường, thế là đẩy cửa vào. Dung nương ngẩng đầu, hỏi: "Tuần, Chu cô nương, Chu sư tỷ?" Chu Vũ Mặc đem ngón tay đặt ở bên miệng, suỵt, nói nhỏ chút: "Nhìn ngươi bộ dáng này, kinh mạch bị phong bế rồi." Dung nương gật đầu: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cùng Thất cô?" Chu Vũ Mặc trực tiếp vào tay khoác lên nàng trên cổ tay. Pháp lực hướng vào phía trong xông lên, Dung nương đau đến mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Chu Vũ Mặc thu hồi pháp lực, thấp giọng nói: "Xông không ra, là Thất cô hạ cấm chế." Dung nương nói: "Vâng, ngươi từ chỗ nào đến? Chí Nhiên đâu?" Chu Vũ Mặc lắc đầu: "Trước đừng hỏi ta, Thất cô bắt ngươi là vì đối phó Triệu Chí Nhiên sao?" Dung nương gật đầu: "Vâng." Chu Vũ Mặc hỏi: "Nàng người ở nơi nào?" "Trên thuyền." Dung nương trả lời: "Chí Nhiên không đến, có lẽ còn không biết. Ta là hỏi Thất cô." "Triệu Chí Nhiên làm sao lại không biết?" "Ta cũng không biết." Chu Vũ Mặc một tay chống đến Dung nương dưới nách, dìu lên nàng liền đi, rời khỏi nơi này trước. Từ nhà tranh ra, Chu Vũ Mặc dìu lấy Dung nương lại trèo lên đỉnh núi, sau đó đưa nàng cõng lên người, nắm chặt. Dung nương hai tay nhốt chặt Chu Vũ Mặc cái cổ. Chu Vũ Mặc quay người nhảy xuống, cách sườn núi xuống mặt biển có khoảng 3 trượng, lúc mũi chân hướng về phía trước đá ra, mượn lực ngửa ra sau, lăng không rơi xuống nhà mình đầu thuyền, đem Dung nương buông xuống, vừa quát to một tiếng: "Lái thuyền!" Chỉ thấy trong khoang thuyền đi ra một nữ tử, trong tay dẫn theo một chiếc đèn lồng lưu ly, chính là Chu Thất cô. Ánh mắt vượt qua Chu Thất cô, ở sau lưng nàng đen nhánh trong khoang thuyền, mơ hồ nhìn gặp dưới tay mình các thủy thủ bị điểm ngã đầy đất. Chu Vũ Mặc hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: "Nguyên lai Thất cô đã biết ta tới." Chu Thất cô lắc đầu nói: "Không nghĩ tới là ngươi, 4 năm trước tại Lục Trúc ở trên đảo cùng ngươi gặp một lần. Lúc ấy còn rất hợp ý, không nghĩ tới sẽ là ngươi tới cứu Triệu Chí Nhiên nữ nhân." "Cũng đúng, ngươi cùng hắn là đồng môn, chỉ là để cho ta kỳ quái là, ngươi là làm sao biết Dung nương tại ta chỗ này?" Chu Vũ Mặc cười cười: "Trước kia ta liền rất bội phục Thất cô. Nhưng Thất cô làm sao lại bỗng nhiên nghĩ không thông đâu. Triệu Chí Nhiên bây giờ là thân phận gì? Địa vị gì? Nhất cử nhất động của hắn liên lụy thiên hạ nhiều ít đại sự. Thất cô buộc nữ nhân của hắn, làm sao có thể không thiên hạ đều biết? Bây giờ toàn bộ đạo môn đều đang tra tìm Dung Nương Hạ Lạc. Ta khuyên thất cô một câu, dừng cương trước bờ vực, hoàn toàn tỉnh ngộ đi. Ngài cùng Chí Nhiên là tỷ đệ, có thù oán gì không thể hạ đến giải quyết đâu. Nhất định phải náo cho tới bây giờ tình trạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.